Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, mơ mộng thế giới hoàn, thì ngu ngủ thật lâu, thì vũ thủ nàng vẻn vẹn 3 năm mà ni tiểu ngư muội tử còn chưa có tỉnh à. Cho lực ma dược, Tôn Đại Đảm lắc đầu, không đâu, mỗi ngày hỏi ngươi không phiền à. Cho lực bĩu môi, kia, ta đây này không phải, này đều 3 năm. Đi vào nơi này nhiệm vụ giả cơ bản đều đi ra ngoài. Liền thừa chúng ta, lúc trước nói đi tiêu diệt ma quật. Hảo thôi, bán trên đường tiểu ngư muội tử khiến cho nhân cấp đánh cho tàn phế, sau này chúng ta tam. Dựa vào thần tướng đem ma quật kia ma tử giải quyết. Luôn luôn không đi ra ngoài. Hạ Hoa muội tử hiện tại đều là luyện khí thất tầng. Nhiệm vụ cũng tuyên bố hoàn thành. Sẽ chờ tiểu ngư muội tử tỉnh lại đi ra ngoài, kia nàng không phải còn chưa có tỉnh thôi. Này chúng ta có biện pháp nào? Tôn Đại Đảm làm tốt cơ mà ni nâng tay gõ cửa. Đội trưởng, xuất ra ăn cơm đi, các ngươi ăn đi. Ta không đói bụng, thi vũ thanh âm truyền ra đến. Hắn một tay nắm thi ngu thủ, một tay nắm linh thạch. Mấy năm nay, cơ hồ một khắc cũng không ngừng vì nàng chữa khỏi. 3 năm trở lại. Hắn luôn luôn ngủ ở bên người nàng ngả ra đất nghỉ. Ngày đêm thủ không dám rời khỏi người. Tôn Đại Đảm thói quen. Quay đầu lại đi sao khác một cánh cửa. Thần tướng đại ca a, ăn cơm, sao nửa ngày không có người. Quay đầu Chư Ninh theo ngoài cửa tiến vào. Hắn thu tay, ngày sáng sớm đi ra ngoài a, Chư Ninh vuốt cằm. Dẫn theo gói to hướng thi ngu cửa phòng, đẩy cửa mà vào. Đem gói to ném cho thi vũ, cấp thi vũ nâng tay tiếp được, tạ ơn ngươi thần tướng đại ca, không cần, này bất quá là trả lại ngươi ân cứu mạng, lúc trước đi ma quật thời điểm. Chư Ninh bị ám toán một phen, cuối cùng hắn bùng nổ nhập ma tay thắng hiểm, bị cho lực hai người cướp về, nếu không là thi vũ đem hắn cứu trở về đến, nay hắn đã sớm mất mạng, ngươi đừng nói như vậy, chúng ta là một cái đội ngũ. Ta đã là trong đội ngũ chữa khỏi già, này đó đều là hẳn là thi vũ lắc đầu, ngươi mấy năm nay giúp ta tăng lên cấp bậc cùng thực lực. Ta đều ghi tạc trong lòng, tạ ơn ngươi, nếu về sau phân biệt khiển, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, ta đều sẽ máu chảy đầu rơi, này không giống với, Chư Ninh xua tay. Xoay người xuất môn, ngươi bị thương căn cơ, mặc kệ như thế nào. Ta đường đường thần tướng không nợ nhân tình, thi vũ đương thời vì cứu trở về thi ngu mệnh đã hao. Hết thảy, sau này Chư Ninh bị thương nguy ở sớm tối. Hắn không tiếc chết tổn tự thân căn cơ đem Chư Ninh cứu trở về đến. Nhưng từ đây chữa khỏi lại cũng vô pháp tinh tiến. Hơn nữa thi vũ bởi vậy thân thể ngày càng sa sút. Lúc nào cũng khắc khắc ngũ tạng giống như hỏa thiêu. Thi vũ mở ra gói to. Chính mình nhấp mấy khỏa, nội phủ cuối cùng là dễ chịu chút, còn lại nhường hắn toàn đút cho thi ngu. Tỷ tỷ, thương thế của ngươi đã trị, ngươi thế nào còn không tỉnh a? Hắn thì thào, đầu ngón tay phất khai trán của nàng phát, hắn tinh tế miêu tả nàng mặt mày. Mấy năm nay, thi ngu sở hữu đều là hắn toàn quyền chiếu cố, hắn đã sớm thật bình tĩnh, có đôi khi cảm thấy, nàng như vậy bất tỉnh cũng tốt lắm. Có thể luôn luôn an ổn nằm ở này, bình an là tốt rồi, nhưng là hắn lại muốn, nàng thích không phải loại này cuộc sống, nàng như vậy sẽ không vui vẻ, hắn thế nào bỏ được đâu. Ô, ngoài cửa sổ một thanh âm vang lên, bình an đầu đỉnh mở cửa sổ khâu, nó đã bộ dạng rất lớn, liền nhét vào đến một điểm chóp mũi, thì vũ đứng dậy đi qua, có chút bất đắc dĩ, bình an, ta đều nói. Ngươi hiện tại rất gây chú ý, không cần đi ra ngoài loạn hoàng, đi theo thần tướng đại ca tốt nhất, bình an nháy mắt mấy cái. Lui ra phía sau vài bước, nửa thân mình còn tại sân bên ngoài, toàn bộ sói thân chậm rãi thu nhỏ lại, đi theo toát ra vài cái, theo cửa sổ ngoại vọt vào thi vũ trong lòng, thi vũ vội vàng bắt nó đè lại, suỵt suỵt hư. Đừng ầm ĩ đến tỉ tỉ, cứ việc thi ngu luôn luôn không có tỉnh. Nhưng hắn vẫn là thật cẩn thận đối đãi nàng hết thảy. Bình an cọ hắn lòng bàn tay, ngưỡng cổ cho hắn xem bắt tại kia cái túi nhỏ. Thì Vũ cười, tạ ơn bình an, bất quá hôm nay thần tướng đại ca đã đưa tới rất nhiều nội đan. Này đó ngươi liền chính mình giữ đi, bình an trong cổ họng cô lỗ hai tiếng. Nâng lên móng vuốt lay hai hạ gói to, thì Vũ giúp nó lấy xuống đến, mở ra đưa cho nó. Nhạ, bình an bỗng nhiên hưng phấn đứng lên, chuyển nổi lên vòng, hắn một tiếng cười, bình an, ngươi làm sao vậy? Thì ngủ ở trong mộng đợi một lát liền cảm thấy cả người đau nhức. Rất mệt, nàng giật giật đầu ngón tay, nỗ lực mở mắt ra, trước mắt một mảnh bạch quang chói mắt, nàng ngay sau đó lại nhắm mắt, thở vào nhẹ nhõm, nắm chặt thủ khôi phục một điểm khí lực, nhường ác ma huyết mạch lưu chuyển toàn thân. Nàng chống ngồi dậy, thì Vũ nghe thấy động tĩnh sửng sốt, trong tay gói to rơi xuống đất, nội đan rơi mấy khỏa. Bình an vội vàng ăn đến miệng, hắn mở to mắt, khẩn trương nhấp mím môi, cứng ngắc thân mình sau một lúc lâu, tài chầm chập chuyển qua đến, thì ngu bán ngồi ở kia, tái nhợt mặt hướng về phía hắn lộ ra cười. Tiểu Vũ, bởi vì lâu chưa mở miệng, tiếng nói dẫn theo đục ngầu cơ mờ ni trước mắt dâng lên một mảnh hơi nước. Thì Vũ không dám động, mơ mơ hồ hồ xem người kia. Hắn ngơ ngác duy trì tư thế sau một lúc lâu, nhẹ nhàng chát động lông mi, hai giọt bọt nước tự hốc mắt thốt nhiên mà rơi, nàng liền rõ ràng hiện ra đến, hắn trương há mồm, nửa ngày mới thốt ra vài cái tự, tỷ, tỷ tỷ, thì ngu vuốt cằm, tiểu Vũ, là ta, như thế nào, nàng không nghĩ tới chính mình nhất nằm mơ, trong mộng trong nháy mắt, mộng ngoại đã ba năm, thì Vũ lắc lắc đầu. Thần sắc giống như hỉ giống như bi, không có, chính là rất cao hứng, ta rất cao hứng, ngươi tỉnh, ngươi rốt cục tỉnh, hắn khó nén nghẹn ngào, đứng dậy chậm rãi đi tới, ánh mắt đi tuần tra nàng toàn thân cao thấp, đỏ mắt vành mắt cười, tỉnh là tốt rồi, thi ngu ngây người, ta chính là ngủ một giấc, ngươi thế nào theo ta đã chết giống nhau, nàng oán trách cười. Đừng, tỷ tỷ không nói cái kia tự, hắn vội vàng nói. Đi theo lau lau nước mắt, nắm chặt tay nàng, thần sắc dẫn theo hưng phấn. Tỷ tỷ, ngươi biết không, ta vài năm nay nằm mơ, trong mộng sửa lại, ngươi không có việc gì, ngươi sẽ không có chuyện gì. Hắn trong mộng thi ngu nguyên bản bị kia một thanh dài. Thường nhất kích bị mất mạng, nhưng là hiện tại, tuy rằng vẫn là bị đâm trúng. Nhưng nàng lại không chết, còn để lại một hơi, cứ việc hắn không biết đến tiếp sau, bất quá có điểm này là đủ rồi, hắn thôi miên chính mình, thì ngu khẳng định không có việc gì, đúng rồi, ngươi ngủ lâu như vậy, khẳng định đói bụng lắm, ta đi cho ngươi làm điểm ăn, ta cùng tôn đại ca bọn họ nói một tiếng, đại gia đều ngóng trông ngươi tỉnh đâu, hắn nói xong ra bên ngoài chạy. Rất kích động còn tại cửa ngã một cái, tôn đại đảm chính bưng một mình cho hắn nhặt đồ ăn. Đội trưởng ngươi xuất ra, vậy ăn cơm trước, tiểu ngư muội tử ngủ ba năm, ngươi cũng không thể cấp tại đây nhất thời a tỉnh. Thì thì tỉnh, thì Vũ thần sắc tỏa ánh sáng, khắc chế kích động tài một câu nói ra, ba năm, thì ngu nắm chặt góc chăn, nàng ngủ ba năm, cửa như ong vỡ tổ vọt vào đến mấy người. Đại gia tất cả đều ngây ngốc xem nàng, cũng chỉ có Chư Ninh còn an ổn tọa ở trong sân. Tỉnh hào, tỉnh là tốt rồi a, tôn đại đảm cười hề hề đem đồ ăn đặt ở một bên. Kia vừa vặn, tiểu ngư muội tử nếm thử tay nghề của ta, ta tổ tông ôi. Ngươi khả xem như tỉnh a, vài năm nay, liên hạ hoa muội tử đều đã tới vài lần nhìn ngươi đâu, cho lực vỗ đùi. Thì ngu thu hồi nghi hoặc. Hơi hơi vuốt cằm, tạ ơn chư vị, này đó thời gian nhường đại gia lo lắng, bởi vì ta trì hoãn đội ngũ. Thật xin lỗi, vài năm nay đến, cho lực tôn đại đảm cấp bậc đều loát đến C5 cấp đã ngoài. Dị năng đều được vài cái, hiện tại đã su cho bão hòa, ở thế giới này lại đãi cũng không có gì ý tứ. Liền ngay cả thi Vũ, cũng linh linh tán tán đến C6 cấp, cũng chính là thi ngu. Không có người khống chế nhiếp linh cùng diệt sinh, nàng cấp bậc vẫn là không thay đổi, ăn đi gì đó đều bị kia hai cấp nuốt, nhìn ngươi nói cái gì, này cũng không phải ngươi lỗi, Cho Lực vội vàng nói. Mộ Ta Nhân lúc ấy còn oán giận đâu. Cái này nhưng là hào biểu hiện, Tôn Đại Đàm cái thứ nhất phá. Cho Lực cười gượng một cước đá đi, nói bậy bạ gì đó đâu ngươi. Đi một chút đi ra ngoài đi ra ngoài. Đừng đánh nhiễu muội tử nghỉ ngơi, đợi nhân lại đi rồi. Thì Vũ Tài ngồi vào bên giường, kéo qua tay nàng lại cho nàng nhìn một lần, xác định nàng hết thảy đều hảo tài buông. Tỷ tỷ, ngươi ăn một chút gì đi. Tôn đại ca trù nghệ không sai, hắn đoan qua kia bát linh cơ mà đi, đúng rồi. Đã Đàm chân nhân đến xem qua ngươi vài lần, cũng tặng đan dược, ta đều cho ngươi ăn, thi ngu đẩy ra bát. Ta không đói bụng, ngươi ăn đi, ngươi xem ngươi đều gầy thành cái dạng gì. Thi Vũ cùng nàng mê man phía trước so sánh với, quả thực thành dân chạy nạn, gò má đều lõm xuống đi xuống, đáy mắt thanh hắc. Rõ ràng thân thể kém đến cực điểm mà ni thủ đoạn tất cả đều là xương bọc ra. Thì ngu ngưng mi, thân thể của ngươi thế nào thành này bức bộ dáng. So với ngươi hồi nhỏ còn hỏng bét thì Vũ luôn luôn chuyên tâm nàng. Sau này thân thể hỏng rồi cũng không đình chỉ. Hắn lại không thế nào ăn uống. Tự thành này bức quỷ bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng. Ta chính là không cố thượng. Hiện tại ngươi tỉnh, yên tâm đi, muốn không được bao lâu liền cấp dưỡng đã trở lại, hắn loan môi cười. Đến, ngươi ăn trước, Tôn đại ca nấu cơm làm rất nhiều, lại không kém này một lát, ta xem ngươi ăn, ta liền cái gì cũng tốt thì ngu tiếp nhận bát. Ta này còn có mấy vạn so với đạc, trở về ta liền cho ngươi, ngươi mua một chi thánh nước uống, thân thể mới là quan trọng nhất, nàng nhặt đồ ăn. Lấy thìa thịnh cơm đưa tới bên miệng hắn, há mồm mà ni thi Vũ cười, ngoan ngoãn há mồm, a, thi ngu lạnh mặt tràn đầy một ngụm cho hắn uy đi vào. Nhìn hắn cổ gò má nhấm nuốt, nhìn qua ánh mắt hạnh phúc lại thỏa mãn, tỷ tỷ, ngươi cũng ăn, nàng lại cấp chính mình uy một ngụm. Thi Vũ cười tủm tỉm, thực giống chúng ta hồi nhỏ, khi đó ta sinh bệnh không nghe lời, cái gì đều không muốn ăn. Bà mẹ cũng lấy ta không có biện pháp, chỉ có ngươi, đặc biệt kiên nhẫn một ngụm uy ta ăn, hắn bệnh khó chịu. Ầm ĩ vì sao đại gia đều là khỏe mạnh tiểu bằng hữu. Cố tình hắn liên chạy đều khó khăn, thì ngu liền ôm hắn an ủi, nói bồi hắn cùng nhau sinh bệnh, bọn họ cùng ăn cùng ngủ, một chén cơm một người một nửa, nàng nói như vậy nàng cũng sẽ sinh bệnh, khả nàng luôn luôn thực khỏe mạnh. Nhưng nàng cũng làm bộ như suy yếu bộ dáng, luôn luôn cùng hắn, hắn không có cách nào khác đi đến trường, nàng liền cùng không đi, hắn không có cách nào khác đi, nàng liền lưng hắn chạy, hoặc là cùng hắn tọa, cứ việc nàng chỉ so với hắn đại một tuổi, nhưng là nàng mạnh hơn hắn tráng nhiều hơn nhiều, có đôi khi, nàng không chỉ là tỷ tỷ, càng giống hắn thủ hộ thần, ở bên người nàng. Thân thể hắn mới có thể chậm rãi hảo đứng lên, đối thi ba ba thi mẹ mà nói, thi ngu vì thi Vũ mà sống, bọn họ không sẽ cảm thấy có dị nghị, nhưng là thi Vũ lại ở ngày qua ngày lý, đối nàng cảm tình càng thâm hậu, không CV by Loverly đây không, hết chương.